Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 745, đừng nói chuyện. Kêu đi ra, tiên cung bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Man Thiên Vương, cái thế Phong Vương, thế mà có thể như thế, không biết xấu hổ, máy móc chi thần tiếng cười hơi ngừng. Nhìn xem cái kia đem bảo thạch thả ra thú bên trên cọ sát một thoáng. Liền cho thu lại Man Thiên Vương. Rất nhiều Phong Vương đều là hai mặt nhìn nhau. Ngươi nếu chướng mắt, cũng là đừng thu lại a. Cái này là triệt triệt để ăn vả a. Máy móc chi thần có chút nộ. Bất quá, tiên đế cũng là rất bình tĩnh. Rõ ràng, hắn biết Man Thiên Vương tính nết. Cũng không có quá để ý. Cho nên hắn vừa rồi cũng không có vung ra bảo vật. Bởi vì, hắn biết, đối với Man Thiên Vương mà nói, cho bảo vật, liền cùng bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại không có gì khác biệt. Man tộc người, đều là không giảng đạo lý. Điểm ấy, tiên đế sớm liền kiến thức qua. Man Thiên Vương, đã ngươi không đồng ý, xin đem bảo vật trả lại. Máy móc chi thần dưới trướng một tôn máy móc thần tộc Phong Vương. Phảng phất người sinh hóa Phong Vương cấp cường giả mở miệng. Hắn chất vấn Man Thiên Vương. Man Thiên Vương tầm mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Quanh thân khí tức nổ vang mà lên. Hình thành một cỗ đáng sợ đến cực hạn phong bảo. Ngươi cái cục sát, nói cái gì? Ngươi cái thối cái thứ không biết xấu hổ. Các ngươi tự nguyện ném ra, hiện tại còn muốn trở về, ngươi coi bổn vương là cái gì? Cái thế không thể nhục. Oanh, Man Thiên Vương động thủ, không sai, một lời không hợp liền động thủ, một quyền vung ra, hướng phía cái kia tôn mở miệng máy móc thần tộc Phong Vương vung đánh mà ra. Một quyền quán xuyên hư vô, từ nơi này tôn Phong Vương bên cạnh đột nhiên hiển hiện. Này tôn máy móc thần tộc Phong Vương cũng không yếu. Trong nháy mắt, hai tay hóa thành máy móc tấm chắn. Cản trước người, đông, kinh khủng kinh khí sụp đổ ra tới. Này tôn máy móc thần tộc Phong Vương biến thành máy móc tấm chắn. Trực tiếp bị một quyền cho đập nát. Trong không gian hư vô, khí huyết bắn ra, có thần tượng nổ vang. Rất nhiều dị tộc cùng tiên đình Phong Vương. Đều là biến sắc, Man Thiên Vương, trước sau như một cường thế. Trước đó Man Thiên Vương tọa trấn cấm địa còn dễ nói. Bây giờ, cấm địa đã biến thành một vùng phế tích. Man Thiên Vương thoát khốn, quay đầu đến, đối phó bọn hắn. Đích thật là bá khí mà không giảng đạo lý. Đủ rồi, tiên cung tiên khí chìm nổi. Hào quang vạn trượng, tiên đế mở miệng. Man Thiên Vương lại là không thèm để ý chút nào, lại lần nữa vung một quyền, phảng phất đúng lý không tha người, muốn đem này cục sắt cho nện thành sắt vụn. Máy móc chi thần máy móc mắt lấp lánh tinh mang, muốn động thủ, thu bảo vật, còn đánh thủ hạ của hắn. Man Thiên Vương đây là đưa hắn máy móc chi thần mặt đè xuống đất ma sát a. Rất hào, ta nói đủ. Tiên đế ngữ khí nghiêm khắc, Man Thiên Vương lạnh lùng quét tiên đế liếc mắt. Tiên đế, ta nhổ vào, ngụy đế cũng dám xưng đế. Rầm rầm rầm, tiên đình một phương, rất nhiều Phong Vương, khí tức tung hoành bay lên không. Toàn bộ tiên cung đều đang lóe lên vô thượng hào quang. Lóa mắt mà chói mắt, mà Man Thiên Vương sau lưng, Phương Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Nắm chuôi kiếm, nâng lên, kim kiếm chỉ phía xa tiên cung. Tới a, Thanh Đăng lão nhân chắp lấy tay, còng lưng lưng, thân thể mặc dù còng xuống, nhưng lại như thần ma, tản ra đáng sợ khí tức. Yêu Thiêm Vương sợi tóc tung hoành, cười nhạt một tiếng, khi dễ rất thúc, liền là khi dễ ta. Yêu Thiên Vương, oanh! Yêu Thiệp Vương mỗi một cây sợi tóc đều như trường xà run run. Đôi mắt sắc bén vầng sáng, giống như là muốn xuyên thủng vạn trượng khoảng cách. Chân cho khí mười phần. Yến Ngừng Nhân cười ha hà, khí tức bốc lên, máu nóng sôi trào, đây mới là nhân tộc người lãnh đạo, máu chưa lạnh, không sợ chiến, An Vĩnh Hằng, chó một dạng đồ vật. Nếu không phải An Vĩnh Hằng mở cái đầu, những cái khác nhân tộc cường giả có thể còn chưa hẳn dám trắng trợn thu bảo vật. Hiện nay vũ trụ kỳ, người mạnh nhất tộc, chê cười mà thôi. Trong hư không, Man Thiên Vương cười lạnh, hắn quét nhìn tiên cung, tầm mắt nheo lại, kỳ thật, cũng không phải là không thể thương lượng. Này tiên cung không sai, tặng cho lão phu, nhường lão phu nhìn liếc mắt, nếu là hài lòng, người này tiên đế, liền có thể vào nhân tộc vũ trụ. Man Thiên Vương nói, tiên đế cười, tiên cung, người có thể không chịu đựng nổi. Tiên đế nói, chung quanh tiên đình cường giả, cũng là tản ra lạnh ý. Này nhìn liếc mắt, sợ là lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đồng dạng tao kỹ thuật, còn muốn gạt hai người bọn họ hồi trở lại. Này tiên cung cũng không phải bảo vật tầm thường, chính là tiên đình căn bản. Tiên cung tại, tiên đình liền tại, cửu giai bảo vật, là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp bảo vật. Man Thiên Vương lại dám ngấp nghé. Man Thiên Vương là thật ngấp nghé. Đáng tiếc, tiên đế cũng không giống như máy móc chi thần như vậy ngốc. Tiên đế lão già này rất giảo hoạt, không sao, nhân tộc chư vương, thu bảo vật, bản đế cũng không cần cầu các ngươi rút đi, không ra tay liền có thể. Ta tiên đình từng chính là nhân tộc vũ trụ cộng tôn chi chủ. Bây giờ trở về nhân tộc vũ trụ, không coi là quá phận, huống hồ, cũng không phải do các ngươi không đồng ý, tiên đế nói. Lời của hắn cao cao tại thượng, tản ra vô thượng uy áp, mọi người tộc phong vương biến sắc, nhân tộc trong vũ trụ, cũng cùng rất nhiều dư nghiệt, sẽ dẫn dắt tiên đình trở về, không người có thể ngăn, không ai có thể ngăn cản. Tiên đế tiếp tục nói, Yến Nhân chờ cường giả biến sắc, vẻ mặt âm trầm cơ hồ có khả năng gạt ra nước. Không sai, nhân tộc trong vũ trụ, còn chiếm cứ có rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt. Này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt đại tộc, có thể chưa hẳn yếu tại tiên đình. Hừ, cũng là tới a, lão phu cũng đã lâu không gặp đến này chút bạn cũ. Tay ngứa ngáy. Man Thiên Vương đạo, tiên đế cười một tiếng, nhanh, về sau, tiên đế gật đầu, tầm mắt nhìn thẳng không gian hư vô bên ngoài, nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, Yến Bắc Ca, trái thiên nhất đám người đều là ngưng mắt, nhìn chăm chú lấy cái kia chiếc, lung la lung lay mà đến thanh đồng chiến thuyền, này thanh đồng chiến thuyền chạy tại trong hư không? Tản ra vô tận uy áp cùng bảo quang. Không hề nghi ngờ, chiến thuyền bên trong, có phong vương cấp. Đây là, có người nghi hoặc không hiểu. Tô Phủ mắt sáng như đuốc. Hắn nhớ tới trước đó rất ông ngoại đã nói với hắn. Nhân tộc trong vũ trụ, còn chiếm cứ có mạnh mẽ vũ trụ kỳ dư nghiệt. Này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt vẫn luôn duy trì trung lập. Bất quá. Đến thời khắc tất yếu, sẽ dẫn dắt tiên đình trở về. Chiếc này chiến thuyền cổ lão vô cùng, trên đó tuyên khắc hoa văn tràn ngập thần dị hào quang. Hết sức rõ ràng, chiến thuyền này là đến từ nào vũ trụ kỳ dư nghiệt. Tô Phù trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, nhân tộc trong vũ trụ kỳ dư nghiệt có tam tộc. Cái kia tam tộc. Cho dù là ông ngoại đều vô cùng kiêng kỵ, không nghĩ tới đối phương thế mà thật xuất hiện. Ầm ầm, giờ phút này, tinh không trong chiến trường Lôi Đình chi hải đã đến phần cuối, đại thanh tẩy những nơi đi qua, vô số sinh linh đều bị gạt bỏ thành tro cặn, thần ma trên chiến trường khắp nơi rạn nứt, mặt đất sụt lún, nhưng lại không có một bộ thi hài. Không có bất kỳ cái gì sinh linh, hết thảy ngã xuống sinh linh, đều hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng, tràn ngập giữa thiên địa, vũ trụ trong vách, vũ trụ vách tường bên ngoài, năng lượng thiên địa mức độ đậm đặc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Rõ ràng, đại thanh tẩy về sau dị tộc vũ trụ trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Nồng độ năng lượng, hùng hồn nồng hậu dày đặc đến làm người ta kinh ngạc không thôi trình độ. Nếu là có thể ở trong loại hoàn cảnh này tu hành, thành phong vương sợ là không khó. Này có lẽ liền là tịnh thế mục đích chỗ đi. Bất quá, Tô Phù để ý cũng không là những thứ này. Chiến thuyền chạy tới, không tiếp tục tiến lên, mà là chậm rãi trôi nổi tại nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành. Cộp cộp, nhàn nhạt tiếng bước chân vang vọng mà lên. Chiến thuyền bong thuyền, lần lượt từng bóng người nổi lên. Này chút là ai? Yến Bắc Ca đám người hít vào một hơi. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Này chút hiện lên ở chiến thuyền bong thuyền người trẻ tuổi. Tinh khí thần đều cực cường. Tô Phù nheo lại mắt. Một đám vũ trụ kỳ dư nghiệt thôi. Tô Phù nói, vũ trụ kỳ dư nghiệt. Yến Bắc Ca đám người chấn động trong lòng. Yêu linh linh mục ánh sáng ngưng tụ. Ta nghe lão tổ nói qua. Nhân tộc trong vũ trụ kỳ thật cũng ẩn giấu đi rất nhiều vũ trụ kỳ dư nghiệt. Này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt, không dành thế sự, tự thành đại thế giới, ngoại trừ cái thế phong vương, những cường giả khác căn bản là không có cách dò xét tìm tung tích của bọn hắn. Không sai, liền là bọn gia hỏa này, Tô Phù nói, bọn hắn giờ này khắc này xuất hiện, mục đích là cái gì? Yêu Linh Linh hít sâu một hơi, lão tổ nói qua, này chút vũ trụ kỳ dư nghiệt hết sức an phận, thuộc về trung lập trận doanh, chẳng lẽ bọn hắn muốn tham chiến? Tô Phù nhìn Yêu Linh Linh liếc mắt, nha đầu này, biết đến cũng là còn không ít, nếu không phải ông ngoại cáo chi, Tô Phù còn thật không biết nhân tộc trong vũ trụ còn ẩn nấp có cường đại như vậy vũ trụ kỳ dư nghiệt. Bất quá, nghĩ đến cũng như người bình thường, dù sao nhân tộc vũ trụ đều đã trải qua bốn chữ trụ kỳ. Trước mấy cái vũ trụ kỳ hạng gì rực rỡ, tự nhiên sẽ có cường giả còn sót lại, cũng không là tất cả nhân tộc đều chọn cùng thiên địa chống lại. Có thể sống tạm, vì sao không sống tạm, tham chiến ngược lại không đến nỗi. Tô Phù nói, này một trận chiến, chúng ta đã thắng. Bọn hắn muốn tham chiến cũng sẽ không đợi đến lúc này. Cái kia, Yến Bắc Ca đám người muốn nói lại thôi, nghi hoặc không thôi. Bọn hắn chỉ là tới đón những cái kia sợ chết dị tộc cùng tiên đình phong vương vào nhân tộc vũ trụ. Tô Phù nói, hả? Vừa nói xong, Yến Bắc Ca đám người tầm mắt đều là co rụt lại. Tư Đồ Đêm, Lạc Nam đám người thân thể chấn động, về sau toát ra nồng đậm không cam lòng khí. Này tại sao có thể? Những cái kia phong vương mới là kẻ cầm đầu. Bọn hắn dựa vào cái gì có thể vào nhân tộc vũ trụ? Chúng ta chống lại lâu như vậy, Lạc Thúc đều vẫn lạc. Mục đích lại là vì cái gì? Lạc Nam, Tư Đồ Đêm đám người không cam lòng mở miệng. Dị tộc cùng tiên đình ngàn tỷ đại quân diệt, nhưng đây là bị từ bỏ. Những cái kia phong vương mới thật sự là kẻ cầm đầu. Phát động chiến tranh chính là bọn hắn. Hại chết nhân tộc nhiều như vậy, anh hào cũng là bọn hắn. Dựa vào cái gì bọn hắn hiện tại có khả năng thoải mái tiến vào nhân tộc vũ trụ? Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Tô Phù cười nhạt một tiếng. Cho nên, ta muốn cùng bọn hắn đòi một lời giải thích. Lời nói hạ xuống, Tô Phù bước ra một bước. Oanh, thân hình bỗng nhiên đạp không mà lên, toàn bộ tường thành tựa hồ cũng lắc một cái giống như. Trên tường thành, tất cả mọi người nhân tộc cường giả đều là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phù. Bọn hắn đều nhận ra Tô Phù, bọn hắn thiếu soái, chiến thuyền bong thuyền phía trên, có mấy bóng người đứng vững vàng. Tô Phù dẫm lên lão âm bút, đạp bút mà lên. Trôi nổi tại chiến thuyền trước đó. Đường này là ta mở, này cây là ta cắm, nếu muốn qua đường này, bảo vật lưu lại. Tô Phù thản nhiên nói, nạch, trên tường thành, vô số cường giả sắc mặt xấu hổ, thiếu soái như thế tao, không sợ bị đánh sao? Chiến thuyền phía trên, sừng sững tại bong thuyền phía trên mấy bóng người, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù, một người cầm đầu, một thân áo xanh, chắp tay sau lưng, bên cạnh, có nữ tử, có dung nhan chim sa cá lặn, cũng có tiểu Phật Đà, người khoác tử kim áo cà sa. Những người này khí tức hung mãnh, quanh thân quanh quẩn đường lớn khí tức, tôn giả cấp, thanh niên bên cạnh người tiên nữ nữ nhân, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười mang theo mấy phần kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, lại có tôn giả cấp dám ngăn trở ở trước mặt bọn họ. Các hạ, không sợ chết sao? Thanh niên cầm đầu, cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt, bất quá, đối phương cũng là cũng không có quá xem thường. Từ trên người Tô Phù, hắn cảm nhận được một cỗ ý uy hiếp, như thế nhường trong lòng của hắn run lên. Các ngươi đến từ nào tộc vũ trụ kỷ dư nghiệt? Tô Phù hỏi, đối với vũ trụ kỷ dư nghiệt, Tô Phù hiểu rõ không nhiều. Hắn chỉ biết là lúc trước làm qua hắn hoàng tuyền tộc. Bất quá, hoàng tuyền tộc cũng không mạnh, hoặc là nói đã suy yếu. Mặc dù trong tộc có phong vương, có thể là không đủ gây sợ, đến mức hoàng tuyền tộc bên ngoài, còn có nào vũ trụ kỷ dư nghiệt, hắn liền không hiểu được. Càn rỡ, quát lớn thanh âm vang vọng, là cái kia nữ nhân xinh đẹp mở miệng, nàng lông mi thật dài khẽ run lên, nhìn chằm chằm Tô Phù, lạnh lùng nói, chúng ta nhưng không dư nghiệt. Chúng ta phương vì nhân tộc vũ trụ chính thống. Chính thống, ta bóp chết những cái kia tiên đình rác rưởi, cũng luôn mồm gọi mình là chính thống. Tô Phù tóc bạc trắng cúi xuống, cười nhạo một tiếng, hắn cảm giác mình càng ngày càng yêu nhã. Lưu tóc bạc trắng quả nhiên là quyết định chính xác. Dưới đáy, trên tường thành nhân tộc cường giả, đều là mỉm cười, thiếu soái, tốt xấu. Tốt cần ăn đòn, tiểu hữu, bỗng nhiên, chiến trong thuyền, truyền đến một tiếng nổ vang, Tô Phù lông mày nhớn lên, nheo lại mắt, chiến thuyền bên trong phong vương cấp mở miệng, chúng ta định vị trung lập, trước chuyến này đến, bất quá làm thực hiện hứa hẹn, tiếp dẫn năm đó đồng minh trở về thôi, chúng ta tiếp dẫn xong liền đi, không có quá dừng lại lâu, cùng bây giờ nhân tộc. Nước giếng không phạm nước sông, chiến thuyền bên trong phong vương cấp mở miệng, tiểu hữu nếu là ngăn cản, ô, ngăn cản thì đã có sao, còn muốn giết ta hay sao? Tô Phù nở nụ cười, hắn tóc trắng phơ gió bên trong loạn, hai tay phụ eo, tiêu sái như trích tiên, người cái kia cái gọi là đồng minh, giết chúng ta tộc anh hào, bây giờ nghĩ chạy. Ngươi nói ta có nên hay không cản? Tô Phù nói, thanh âm vang vọng hư không. Trên tường thành nhân tộc cường giả, mỗi một vị tầm mắt đều vô cùng sắc bén. Bọn hắn có lẽ không địch lại phong vương cấp. Thế nhưng, danh đao vương, cổ hà vương và rất nhiều phong vương cấp ngã xuống, cũng là bởi vì những dị tộc kia cùng tiên đình cường giả. Bọn hắn nếu là vào nhân tộc vũ trụ, danh đao vương chờ phong vương anh hào anh linh há có thể an. Muốn đi qua, cũng có thể, ta nghe ta ông ngoại man thiên vương nói qua. Các người những này nhân tộc trong vũ trụ dư nghiệt, hèn mọn phát dục cái này đến cái khác kỷ nguyên. Rất có tiền, cũng rất cường đại, bồi dưỡng thiên kiêu vô số. Ta người này, sợ nghèo, thù giàu, tại nhân tộc vũ trụ cũng miễn cưỡng lăn lộn cái thiên kiêu tên. Cho nên, chúng ta liền dùng đơn giản phương thức đến giải quyết. Nhưng ta mở mang kiến thức một chút các ngươi này chút dư nghiệt thiên kiêu. Đánh thắng ta, tùy tích qua, Tô Phù nói, phốp, ngươi một tôn người cấp, cũng xứng xưng thiên kiêu. Thanh đồng trên chiến thuyền, tuyệt mỹ nữ tử kia nhịn không được cười lên một tiếng. Cười xinh đẹp vạn phần, sao trời ảm đạm, Tô Tô Phù lườm nàng liếc mắt, cười thật khó nghe, ta chính là Man Thiên Vương ngoại tôn, ngươi nói ta có phải hay không thiên kiêu? Nữ nhân kia hơi ngưng lại, về sau dung nhan tuyệt mỹ bên trên, thẹn quá hóa giận, nàng cười khó nghe, nàng cười một tiếng có thể khuynh thành, thanh âm như không cốc oanh gáy, nhiều ít nam nhân sẽ mê tại nàng dưới váy. Thanh đồng chiến thuyền bên trong, thanh âm hùng hồn lại lần nữa vang vọng mà lên, thanh âm nhiều mấy phần ngưng trọng, Man Thiên Vương ngoại tôn, Man Thiên Vương che đậy đương thời, vô địch tinh không, bề ngoài tôn, tất nhiên cũng có thiên nhân chi tư. Tốt, đáp ứng ngươi, chiến thuyền bên trong phong vương cấp đáp ứng. Sau một khắc, chiến thuyền bong thuyền vài vị thanh niên tựa hồ đạt được truyền âm. Hai đầu lông mày vẻ mặt hơi động một chút. Cái kia tuyệt mỹ nữ nhân bước ra chiến thuyền. Phong hoa tuyệt đại, huyền nữ tộc, huyền mẫu, nửa bước phong vương, nữ nhân lãnh diễm mở miệng. Nàng cũng là không có khinh thường. Trước đó phong vương truyền âm, để cho nàng hiểu rõ Tô Phù thân phận đặc thù. Man Thiên Vương chính là cái thế phong vương. Cái thế phong vương ngoại tôn. Ai dám khinh thường, cho dù là bọn họ những thánh địa này, bế quan vô tận tuế nguyệt, nhưng cũng vẫn nhớ kỹ Man Thiên Vương mạnh mẽ. Huyền nữ tộc, Tô Phù nheo lại mắt, có thể là tam đại dư nghiệt tộc một trong. Tam đại dư nghiệt tộc, huyền mẫu sững sờ, về sau, vẻ mặt hơi hơi lạnh lẽo, là tam đại thánh địa, không phải tam đại dư nghiệt. Chúng ta chính là nhân tộc vũ trụ chính thống. Tộc ta thống trị nhân tộc vũ trụ thời điểm. Vạn tộc xưng thần, thánh địa. Quả nhiên, các người này chút dư nghiệt. Liền là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng. Cái gì tiên đình, thánh địa, cầu thí đồ chơi. Tô Phù thản nhiên nói. Về sau, Tô Phù trên dưới quan sát một chút nữ nhân này. Trên mặt hiển hiện ghét bỏ chi sắc. Bản thiếu gia suất, không đánh nữ nhân, ngươi trở về, đổi cái kia con lừa chọc đến. Ta nhìn hắn áo cà sa không sai. Tô Phù nói, huyền mẫu sững sờ, sau khi tĩnh hồn lại, đột nhiên giận dữ, nàng bị khinh thị, nàng chính là huyền nữ nhất mạch. Thiên phú chí cường thiên kiêu, che đẩy cùng thế hệ, bây giờ mới ra thánh địa, thế mà bị khinh thị. Tô Phù ánh mắt kia, phảng phất tại xem một người nghèo rớt mồng tơi. Trên chiến thuyền, cái kia tiểu Phật Đà hơi ngẩn ra, nắm thật chặt trên người áo cà sa. Đây là một kiện thất giai bảo vật, giá trị không thể đo lường. Ông, huyền mẫu tay trắng cúi xuống. Về sau, một đạo hồng lăng hiển hiện. Hồng lăng tản ra bảo quang, sặc sỡ lóa mắt vô cùng. Là một kiện thất giai bảo vật. Tô Phù lông mày linh tính vẩy một cái. Huyền nữ tộc thiên kiêu khủng bố như vậy, bản thiếu gia xuất nguyện đánh với ngươi một trận, thỉnh toàn lực vì đó. Có bảo vật đều xuất ra đi. Tô Phù hất lên tóc bạc, nghiêm túc mà ngưng trọng nói. Chiến thuyền phía trên, dư nhiệt cường giả không nói gì. Đằng trước lời thề son sắt nói không đánh nữ nhân chính là người nào. Trên tường thành, nhân tộc cường giả cũng là dở khóc dở cười. Thiếu soái lại nhìn chúng người khác bảo vật. Tô Phù không nói tiếng nào. Sắc mặt ngưng trọng, chân đạp tinh không, tinh khí thần không ngừng tăng lên. Trong lòng bàn tay, hiển hiện từng chương màu bạc mộng thẻ. Hình thành thẻ tổ, phiêu phù ở bốn phía. Mộng văn sư, huyền mẫu trong lòng run lên. Khó trách Tô Phù dám càn rỡ như thế. Dám lấy tôn giả cấp khiêu khích nửa bước phong vương. Nguyên lai là một tôn mộng văn sư. Đối với mộng văn sư, nàng không dám khinh thường. Mộng văn sư không thể mặt ngoài thực lực phán đoán. Chiến thuyền phía trên, tiểu Phật Đà, thanh y thiếu niên cũng đều ngưng mắt. Nếu là mộng văn sư, liền có chút ý tứ. Nhân tộc thiên kiêu sao? Bọn hắn những thánh địa này phong bế vô tận tuế nguyệt, đoạn tuyệt cùng nhân tộc vũ trụ liên hệ. Bây giờ cũng là khó được có khả năng mở mang kiến thức một chút nhân tộc thiên kiêu uy thế. Huyền mẫu, chúng ta thời gian đang gấp, tốc chiến tốc thắng, chiến trong thuyền, thanh âm nhàn nhạt vang vọng mà ra, là một vị khác phong vương mở miệng. Tô Phù sắc mặt run lên, chiến thuyền này bên trong, xem ra không chỉ một vị phong vương tọa trấn a. Huyền mẫu gật đầu, cảm giác chìm nổi, hồng lăng xoay tròn kích cửu tiêu. Mộng văn sư, huyền mẫu lạnh lẽo, Tô Phù tóc bạc trắng tung bay, tiêu sái mà tuấn giật, hướng phía huyền mẫu mỉm cười. Ngươi có phải hay không thời gian đang gấp? Huyền mẫu lạnh lùng thoáng nhìn, thật là khéo, ta không thời gian đang gấp a. Tô Phù lại nói, lời nói hạ xuống, huyền mẫu vẻ mặt cứng đờ. Người này người nào a? Sau một khắc, Tô Phù cong ngón búng ra, 360 tờ màu bạc mộng thẻ nhanh như gió xoay quanh mà ra. Huyền mẫu thần tâm khẽ động, hồng lăng bốc lên, hóa thành một đầu màu đỏ thần long, hướng phía Tô Phù bước giết mà đi. Đối phó mộng văn sư, rất đơn giản, chỉ cần cận thân liền tốt, trôi nổi uyển chuyển dáng người lắc một cái. Sau một khắc, thân thể liền dung nhập hồng lăng bên trong. Hồng lăng xoay tròn, trực tiếp xuyên qua mộng văn trận pháp, xuất hiện Tô Phù thân thể chung quanh. Hồng lăng quấn lấy Tô Phù thân thể, từng chút, trói thành cái bánh trưng giống như, mà hồn mẫu thân thể theo hồng lăng bên trong ngừng lại ra. Trong tay hiện ra một thanh lưỡi dao, chống đỡ tại Tô Phù chỗ cổ. Ha ha, nhân tộc thiên kiêu, chỉ đến như thế. Huyền mẫu khinh thường cười một tiếng, quá dễ dàng, nhẹ nhõm đến nàng căn bản lãng phí không có bao nhiêu khí lực. Tô Phù lườm huyền mẫu trong tay cái kia thanh bảo kiếm liếc mắt, lông mày nhướn lên, đáng tiếc, chỉ là cao lục giai bảo vật. Kết thúc, huyền mẫu lạnh lùng, sau một khắc, cái kia nắm lưỡi dao bỗng nhiên vung ra, chém về phía Tô Phù cổ. Nàng muốn cho Tô Phù thủ cấp trùng thiên, chỗ cổ bắn ra cột máu. Có thể là, đinh, một tiếng vang giòn, huyền mẫu biến sắc, kịch liệt rung động, để cho nàng gan bàn tay run lên. Nàng một kiếm này, chạm tại Tô Phù trên cổ, thế mà chấn nàng gan bàn tay nổ tung. Ngươi, huyền mẫu tầm mắt co rụt lại, đừng nói chuyện, kêu đi ra, Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống, huyền mẫu lập tức kêu lên thảm thiết, phần eo của nàng nổ tung ra một đoàn đỏ thẫm máu bắn tung tóe, một nhánh màu đen bạc bút bi, giống như là mũi khoan giống như, tại phần eo của nàng, ra ra vào vào hốt động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.